Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 543, Vọng Nguyệt Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Bạch Trạch cắn chặt răng, hắn cầm lấy Hoa Hoa nói. Xin lỗi, ta đem ngươi năm đó tặng cho ta Hoa Hoa làm dơ. Nguyệt mềm nhẹ cũng nhìn đến kia Hoa Hoa, nàng trên mặt xuất hiện một nụ cười, mà kia tươi cười làm Bạch Trạch có loại ảo giác tựa hồ xuất hiện một đạo quang mang, chiếu vào hắn một mảnh hắc ám trong lòng. Tuy rằng vẫn là mùa thu, nhưng làm thân thể hắn ấm áp hết thảy. Không có việc gì, ngươi còn có thể lưu trữ ta Hoa Hoa, ta liền rất vui vẻ lạc. Nguyệt mềm nhẹ cười nói, nàng lúm đồng tiền như hoa, làm người trước mắt sáng ngời. Đúng lúc này, Bạch Trạch hai mắt xuất hiện một mặt sát khí, hắn bỗng nhiên hướng tới phía sau chuyển đi, sau đó rút ra trên lưng bảo kiếm. Đang, thế nhưng là một phen nguyệt hình phi đao đánh lại đây, mà này một phen phi đao cũng bị Bạch Trạch cấp chắn bay. Bạch lão trừng lớn hai mắt, hắn trong lòng thất kinh. Thật nhanh phản ứng tốc độ giống như là một đầu. Dã thú, Bạch Trạch nhìn quanh chu vi, đem trên mặt đất phi đao đá đi ra ngoài, quả nhiên ở hắn bên tay trái trong bụi cỏ mặt nhảy ra một người, người nọ cầm trong tay song đao, hướng tới Bạch Trạch liên hoàn chém lung tung lại đây. Đang đang đang, liên tiếp binh khí va chạm thanh âm, mà Bạch Trạch giận mắng một tiếng. Phong vân cửu kiếm, sát tự quyết. Xôn xao, lấy Bạch Trạch vì trung tâm, phạm vi 10 bước nội mặt đất toàn bộ bịt kín một tầng bạch xương, mà hắn trên thân kiếm bạch quang chợt lóe, trực tiếp bước lui người tới. Bạch Trạch sao lại buông tha cái này phản công cơ hội? Diệt tự quyết, hắn nhất kiếm đâm ra, bạch quang hướng tới phía trước người liền oanh qua đi, mà đối phương kinh hô. Là ta a, lão Bạch. Bạch Trạch vội vàng dừng kính đạo, kia bạch quang dừng ở nơi xa mới trong ao thế nhưng tạc ra tới một cái thật lớn bọt nước. Nguyệt mềm nhẹ kinh hô. Nhị ca, như thế nào là ngươi? Người tới đúng là Nguyệt mềm nhẹ ca ca, Nguyệt Trấn Hiệp, đây là một đám tử cao gầy, phong lưu phóng khoáng công tử ca, diện mạo rất là anh tuấn. Liền kia một đôi mày kiếm mắt sáng, không biết mê choáng không ít giang thành thiếu nữ. Nguyệt Trấn Hiệp bất mãn nói, ta biết ngươi từ bên ngoài đã trở lại tính toán cho ngươi cái kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi hiện tại trở nên như vậy chơi không nổi. Ca, ngươi lại không phải không biết. Nguyệt mềm nhẹ oán trách nói, nàng biết Bạch Lang tướng quân sự tình, vội vàng ám chỉ chính mình huynh trưởng. Nga, hắc hắc, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, Nguyệt Trấn Hiệp cười nói. Bên cạnh Bạch lão còn lại là chậm rãi khôi phục lại đây, hắn nói. Ta Trạch cha ngươi giao cho ngươi phong vân cửu kiếm, hiện tại ngươi có thể sử dụng đến đệ mấy kiếm. Đệ tam kiếm, Bạch Trạch ôm quyền nói. Bạch lão âm thầm tắc lưỡi tâm nói trắng ra Trạch 20 tuổi không đến tuổi tác là có thể đem phong vân cửu kiếm vận dụng đến đệ tam kiếm, đã là thực ghê gớm. Bởi vì lúc trước Bạch lão ở trên chiến trường thời điểm cũng bất quá vận dụng đến thứ 5 kiếm mà thôi, này một bộ kiếm pháp là Bạch mọi nhà truyền, cũng rất khó luyện, đại bộ phận Bạch gia con cháu đều đi học. Bạch gia ám sát thương pháp, bởi vì ở trên chiến trường, thương như vậy vũ khí càng nổi tiếng, luyện kiếm nhưng thật ra không bao nhiêu người. Nếu các ngươi đều đã chạm mặt kia lão phu liền đi rồi. A Trạch ngươi cùng ngươi lão hữu hảo hảo ôn chuyện đi. Bạch lão nói, hảo, Bạch Trạch hướng tới Bạch lão ôm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Bạch lão rời khỏi sau, Nguyệt Trấn Hiệp cợt nhả, dùng khuỷu tay thọc một chút Bạch Trạch bả vai. Đi chúng ta 10 năm không gặp ta mang ngươi đón gió tẩy trần đi. Hảo, Bạch Trạch lời nói cực nhỏ, ngoan ngoãn đi theo hai người phía sau. Nhìn đến Bạch Trạch lập tức biến thành hũ nút, Nguyệt Trấn Hiệp hướng tới chính mình muội muội buông tay, Nguyệt mềm nhẹ nói. Ca, hiện tại Bạch đại ca tao ngộ như vậy nhiều sự tình. Ngươi cũng đừng đi cùng hắn nói giỡn, rốt cuộc Bạch thúc đã chết, đối hắn đả kích rất lớn, nghe nói Bạch đại ca một cái hảo huynh đệ cũng đã chết. Ta đã biết ta này không phải tưởng an ủi hắn sao? Nguyệt Trấn Hiệp nói, hắn lặng lẽ đi tới Bạch Trạch bên người nói. Ngươi muốn uống rượu vẫn là ăn cơm, ta thỉnh ngươi. Không uống rượu, Bạch Trạch nói, vậy ăn cơm đi, Nguyệt Trấn Hiệp nói, ngươi ở biên cảnh đều gặp được quá cái gì hào ngoạn sự tình. Ngươi nói xem bái, đúng vậy, ngươi nói xem ta cũng giống như biết. Bên cạnh Nguyệt mềm nhẹ cũng vẻ mặt sùng bái nhìn Bạch Trạch. Bạch Trạch nhìn về phía nơi xa, hắn nói, biên cảnh, rất nhiều bắt lính, lưu dân rất nhiều, bọn họ không có thân phận sống được liền gia súc đều không bằng. Biên cảnh dân chúng bởi vì trường kỳ đứt quãng chiến sự, dân chúng lầm than, hơn nữa địa phương thổ địa cằn cỗi, đạo tặc đông đảo, muốn sống sót, không có một thân bản lĩnh là không được. Bạch Trạch nhìn về phía chung quanh rộng lớn đường phố, phồn hoa nháo sự, còn có chỉnh tề phòng ở kiến trúc cùng keo kiệt biên cảnh so sánh với, hoàn toàn là thiên địa chi kém. Vốn dĩ Nguyệt mềm nhẹ còn muốn hỏi một ít vấn đề, nhưng là nghe được Bạch Trạch trải qua, nàng cuối cùng cũng biết Bạch Trạch không dễ dàng, nàng thậm chí còn thực đau lòng hắn. Giang Ninh quận cửa thành, bởi vì thời tiết nóng rực, đường sỏi đá trên mặt không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Lùi tới bá tánh một đám ăn mặc áo khoác ngoài y phục thường, vừa đi một bên xoa hãn. Mấy cái tiểu phu ngồi ở cửa thành dưới tàng cây tham lạnh, bọn họ cao mày, thường thường xem một chút bầu trời thưa thớt đám mây, còn sẽ oán giận một hai hạ. Ba người đi tới gần cửa thành một cái tiệm cơm bên trong ăn cơm. Đồ ăn không tính phong phú, ba đồ ăn một canh. Bất quá rượu là đã lâu, là Nguyệt Chấn Hiệp từ thân là đại trưởng lão phụ thân trong phòng trộm ra tới, mới vừa mở ra cái nắp rượu hương bốn phía, làm người ngón trỏ đại động. Ha ha, A Trạch ngươi hảo tiểu lượng, ta thật không biết ngươi nguyên lai như vậy sẽ uống rượu. Nguyệt Chấn Hiệp cười nói, hắn biết đây chính là rượu mạnh mà Bạch Trạch uống một hơi cạn sạch. Rượu là thuốc hay, ở tái ngoại thời điểm, không có như vậy tốt điều kiện, sinh bệnh hoặc là bị thương, đều dựa vào rượu vượt qua khó nhất ngao thời điểm. Bạch Trạch nói, hắn nhìn trên bàn tiểu thái, với hắn mà nói đã là thập phần phong phú. Nếu công tử không chết thật là có bao nhiêu hào. Ai ra cái này xảo a, lúc này một cái trong trèo thanh âm từ Bạch Trạch phía sau truyền đến, Bạch Trạch về phía sau nhìn lại, phát hiện là Nhất Bang cùng Nguyệt Chấn Hiệp ăn mặc giống nhau quần áo người. Này tựa hồ là Vọng Nguyệt Tông đệ tử, nguyên lai là thiếu gia. Nguyệt Chấn Hiệp đứng lên, hắn cười nói, thiếu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trạch đoan trang người tới bộ dáng, thoạt nhìn cùng Nguyệt Chấn Hiệp có vài phần tương tự, từ vừa rồi ba người tới tiệm cơm trên đường, Bạch Trạch đã biết kỳ thật Chấn Hiệp cùng Tiểu Nhu đang nhìn Nguyệt Tông địa vị không cao. Bọn họ là phân gia, liền tính về sau huynh muội hai ở tu luyện phương diện thực xuất sắc cũng không có khả năng kế thừa tông chủ chi vị, nhiều nhất chính là cùng bọn họ phụ thân giống nhau, trở thành Vọng Nguyệt Tông trưởng lão. Người thừa kế vĩnh viễn là tông gia người, đây cũng là thiên cổ bất biến quy củ. Ta nghe nói Bạch Lang Nhi Tử đã trở lại, chẳng lẽ đây là Bạch Trạch sao? Đi đầu một cái tuấn lãng thanh niên cười nói, cách trương.